One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 563, Thủ lĩnh Chi Ngạo Ơgớt. Từ Ba Nát Văn Minh sau khi đi ra, Hakuen tiếp tục tại trong vũ trụ bao la xuyên qua, đồng thời tốc độ cực nhanh tìm kiếm lấy Nu Âu vị trí. Trên thực tế Nu Âu cùng Ba Nát ở giữa khoảng cách cũng không xa. Cũng bởi vậy Hakuen rất nhanh cũng đã khóa chặt trong đó vị trí. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người ngang nhiên hướng phía Nu Âu văn minh phương hướng mà đi. Không bao lâu, Hakuen liền đã xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào Nu Âu bên trong. Bất quá lúc này Nu Âu cùng Ba Nát văn minh so sánh, còn là có chút chênh lệch. Nu Âu lúc trước cũng đã trải qua một lần đại hủy diệt. Tại đại hủy diệt tai nạn về sau, mặc dù trải qua ngàn vạn năm khôi phục cùng nghỉ ngơi lấy lại sức đã có chút hòa hoãn tới, nhưng là rất nhiều nơi nhìn vẫn như cũ là mười phần hoang vu. Tại Nu Âu bên trên, chỉ có một cái thành bang, cái kia chính là Noxus. Noxus là một cái uy danh rung trời cường đại đế quốc. Đặc biệt là tại đại hủy diệt về sau, càng là thành lập nên chuyên quyền độc đoán chính trị không khí. Tại Noxus cảnh ngoại trong mắt người, nó ủng binh tự trọng, huyết tinh dã man, lòng tham không đáy, nhưng đối với những cái kia nhìn thấu nó hiếu chiến bề ngoài người mà nói. Nơi này 663 xã hội không khí trên thực tế vượt mức bình thường bao dung. Với lại Noxus như là phong cách của nó hắc ám hung hiểm. Thành thị xây dựng vào đá hoa cương phía trên dãy núi. Bộ phận nội thành lại thâm nhập lòng đất. Công trình kiến trúc đứng vững núi nhất hoặc là xâm nhập lòng núi. Ngoài thành lệnh người nhìn mà phát khiếp nhân công sông hộ thành. Đổ đầy phù thủy tà ác mùi hôi dược tề. Sông hộ thành trở thành ngăn cách ngoại giới viếng thăm tốt nhất bình chướng. Chỉ còn sót lại con số nhỏ mấy cái trọng binh trấn giữ cửa ải. Ở tại đỉnh núi chính là Noxus cao nhất ủy ban tổng bộ. Nhìn từ đằng xa, kiến trúc này liền như là một cái đầu lâu. Thành thị dưới mặt đất bộ phận cùng trên mặt đất bộ phận gần như giống nhau khổng lồ. Vô số cửa hàng, tử quán cùng khu dân cư lấp kín cái này có tiếng xấu thành bang rách nát nửa bộ sau. Hakuen lơ lửng tại bên trên bầu trời, liền như vậy nhìn xem chân mình hạ cương vực liên miên Noxus. Thật lâu không nói gì, không biết vì cái gì, Noxus luôn luôn cho Hakuen một loại mười phần âm linh cảm giác. Nơi này hết thảy lộ ra là như vậy quỷ quyệt. Lúc trước bị Morgana từ trong hư không triệu hoán đi ra. Đồng thời tại Hắc Phong Bảo bên trong bị Hakuen đánh chết vong linh chiến thần Sion chính là đến từ Nu Âu Noxus. Đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên tại Noxus một cái gò núi bên trong phát hiện một đoàn hào quang màu xanh lục. Chính chợt lóe lên, mặc dù nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Hakuen cho bắt được. Khi bắt được trong nháy mắt, Hakuen cả người liền ánh mắt sắc bén quét mắt một chút. Mà hậu thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng phía gò núi phương hướng xung. Kích tới, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen liền đi tới gò núi bên trong. Bởi vì hiện tại là đêm tối, cho nên gò núi bên này càng là lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Vừa rồi đoàn kia hào quang màu xanh lục đã không nhấp nháy nữa. Phảng phất biến mất, nhưng Hakuen biết, ngay tại bên cạnh mình. Oanh, ngay lúc này, ca đảo lục sắc liệt diễm thế mà hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. S, màu xanh lá liệt diễm phảng phất là quỷ hỏa, đang lóe lên thời điểm thậm chí còn mang theo vô hạn lực lượng cương đại. Liệt diễm càn quét, chỉ là, tại màu xanh lá liệt diễm phía dưới. Hakuen cả người lại là không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hakuen đã khóa chặt đánh lén mình đạo thân ảnh này vị trí. Hắn định thần nhìn lại, đạo thân ảnh này lộ ra 10 phần cao lớn, với lại nửa người dưới của hắn giống như là cua có 4 cặp sờ chân. Nhìn 10 phần tà dị, chính là được xưng là thủ lĩnh chi ngạo, Ogurt. Ogurt sở dĩ sẽ có được giống như là cua 4 cặp sờ chân, chủ yếu cũng là bởi vì thân thể của hắn bị cải tạo qua. Điểm này để hắn cảm thấy phi thường cường đại. Trong đêm tối, không khó phát hiện Ogurt thân thể thậm chí cũng còn mang theo hào quang màu xanh lục, lộ ra 10 phần quỷ dị. Hắc hắc, thế mà bị ngươi tránh thoát a. Nhìn ngươi vẫn có chút thực lực mà. Ogurt lành lạnh cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng lên trước. Mặt Hakuen trùng kích đi qua, không biết tự lượng sức mình. Hakuen nhìn lên trước mặt Ogurt sát ý lộ ra, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Hakuen tựa hồ nghĩ tới điều gì, khí tức cả người lại cùng nội liễm, lựu đạn ăn mòn, oanh. Lúc này chỉ thấy trước mặt Ogurt bỗng nhiên một cái chấn động. Từ thân thể của hắn bên trong thình lình kích lan ra một đoàn tanh màu xanh lá chùm sáng. Hakuen lạnh lùng, cả người lấy đấu khí ngang nhiên khuấy động mà đi. Bình, tại chạm tới Hakuen đấu khí thời điểm, Ogurt tanh màu xanh lá quang đoàn thế mà nổ tung ra, đồng thời thành vô số tanh chất lỏng màu xanh lục. Loại này chất lỏng tính ăn mòn mạnh phi thường. Cái này núi rừng bên trong dã thú chỉ cần là lây dính một điểm, liền ngay lập tức sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng mà đối với Hakuen tới nói, loại trình độ này ăn mòn cũng không tính là gì. Hắn bỗng nhiên lại lần nữa phát lực. Những này tanh chất lỏng màu xanh lục trực tiếp tại Hakuen cường đại đấu khí phía dưới phân giải, đồng thời tiêu tán ra. Muộn, Ogurt trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia dị chi sắc, nhưng mà Hakuen cũng đã không cho Ogurt bất kỳ phản ứng cơ hội, chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa một cái trùng kích. Vô số đấu khí từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Trong nháy mắt, cách cách, không khí bốn phía bị Hakuen lực lượng đè ép, thân thể trực tiếp bị kẹt chết ngay tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút kinh dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen, hiển nhiên còn có chút chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình vậy liền coi là thua, mà Ogurt không biết là cái này hay là bởi vì Hakuen không muốn giết hắn, bằng không, hiện tại cũng sẽ không có hắn cơ hội nói chuyện. Phanh, Hakuen cả người ngang nhiên trùng kích đến Ogurt trước mặt, đồng thời một quyền kích bên trong lồng ngực của hắn. Ogurt bỗng nhiên một cái dâng trào, vô số tanh máu tươi màu lục một chút xíu từ Ogurt thân thể bên trong phun trào ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Tại từ Hakuen trên thân cảm giác được khí tức tử vong thời điểm, Ogurt biểu lộ lập tức thay đổi. Ánh mắt của hắn lộ ra là như thế thảm đạm cùng sợ hãi, phảng phất là thấy được tử vong cùng quái vật. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại bất lực phản kháng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.